Tổng biên tập tình cũ, chương 68, mẹ chồng 2, góc truyện audio.com, chat, trong căn phòng xa hoa được trang trí theo lối kiến trúc châu Âu lúc này bỗng vang lên một âm thanh nghe chói tai. Thu tay về, bà Quyên nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt với ánh mắt giận dữ. Đây chính là lời hứa mà cô hứa sẽ bảo vệ Đặng Khang. Giữ chọn đạo nghĩa làm vợ hay sao? Tôi thật ra cả đến hồ đồ nên mới tin cô. Mẹ, con xin lỗi, ông bên má bị đánh đã sưng đỏ. In hằn giấu tay, Dạ Lan không hề cảm thấy uất ức hay oán giận. Chỉ cảm thấy có lỗi đối với cả Đặng Khang và bà Quyên. Cô còn nhớ từng hứa sẽ bảo vệ Đặng Khang, cùng anh vượt qua mọi khó khăn trên con đường sự nghiệp của anh. Vậy mà bây giờ chưa nói đến giúp anh được việc gì, ngược lại cô còn đem đến cho anh muôn vàn khó khăn. Cụ thể như ở hiện tại, dù rất nhiều người ủng hộ anh nhưng không có nghĩa con đường sự nghiệp của anh được thuận lợi. Xin lỗi, bây giờ cô nói những lời lẽ này còn có ích gì? Cô nhìn đi, cô đã hại Đặng Khang ra nông nỗi gì rồi? Bà Quyên cảm thấy cơn giận trong người càng lúc càng tăng vọt. Đầu óc chóng váng, bà lùi dần về ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Dạ Lan thấy sức khỏe của bà có điều bất ổn liền chạy đến đỡ. Xoa lưng cho bà, giọng cô lạc hẳn đi. Mẹ, con biết mình đã sai. Con không cầu mong được mẹ tha thứ, chỉ xin mẹ đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Có lẽ cơn giận trong người bà Quyên đã nguôi ngoai khi nghe ra được sự quan tâm của Dạ Lan đối với mình. Lúc này bà đã bình tĩnh hơn, trong đầu đương nhiên cũng nghĩ ra được tính toán khác. Đưa bàn tay trên đó đeo rất nhiều trang sức quý báu, bà nắm lấy tay cô. Dịu giọng nói, Dạ Lan, đời người ai mà chẳng vấp phải đôi ba cái sai lầm. Quan trọng là phải biết sai mà quay đầu. Nếu con đã nhận lỗi, ta cũng sẽ bỏ qua cho con lần này. Hai đứa mau mau quay về lại với nhau đi, đừng để người làm mẹ này phải lo nghĩ thêm nữa được không? Mẹ, con, Dạ Lan cảm thấy mọi lời sắp nói ra đều bị ứ nghẹn ở cổ không sao thốt ra được. Nếu cô nói rõ ràng, cô sợ sẽ làm tổn thương đến bà. Mặc dù mới có vài lần gặp gỡ nhưng cô biết trong lòng bà Quyên thực sự coi cô như con cái trong nhà mà bao bọc. Yêu thương, nếu vì chuyện tình cảm của cô mà khiến sức khỏe của bà suy sụp, cô sẽ cảm thấy ân hận cả đời mất. Biết Dạ Lan là cô gái tốt có tấm lòng nhân hậu. Nếu như cứng rắn không được, vậy bà sẽ dùng biện pháp nạt mềm buộc chặt vậy. Bà không tin cô gái này sẽ tuyệt tình đến nỗi không quan tâm đến mình. Nghĩ rồi bà Quyên lại tiếp tục đưa tay bóp trán, miệng không ngừng kêu rên lên những âm thanh mệt mỏi. Ây âu. Ta hiểu cả rồi, giờ ta già rồi không còn đủ sức mà quản được các con nữa. Con đi đi, đừng quan tâm đến bà già phiền phức này làm gì. Cứ để ta lo nghĩ đến chết đi. Nói rồi hai mắt bà nhắm lại, trực ngã xuống bất cứ lúc nào. Mẹ, mẹ đừng như vậy, là con sai rồi. Thấy bà Quyên dường như sắp xỉu, Dạ Lan lại cuống lên. Ngồi xuống đỡ bà, liền bị bà tóm chặt lấy cánh tay, thái độ gần như cầu khẩn. Dạ Lan, ta biết con vẫn còn thương bà già này có đúng không? Đúng lúc này một người phụ nữ ngoại quốc vốn là giúp việc trong nhà John, là thân tín nên được bà Quyên cho đi theo đến Việt Nam. Bưng trên tay bát cháo tổ yến tỏa hương thơm phức, người giúp việc đặt xuống bàn. Cất giọng xen ngang câu chuyện giữa hai người. Phu nhân, người mau ăn cháo đi. Từ hôm qua đến giờ người chưa ăn gì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mất. Lắc đầu, bà Quyên xua tay ý bảo mang bát cháo đi. Sắc mặt mệt mỏi nói. Ta không đói, phu nhân, đều tại tôi nấu món này vẫn chưa được thành thạo, không hợp với khẩu vị của phu nhân. Tự trách mình, người giúp việc này sau đó quay sang nắm lấy tay Dạ Lan nài nỉ. Cô Dạ Lan, phu nhân mấy ngày nay rất thích ăn món cháo tổ yến do cô làm. Nhưng tôi lại không đủ khéo léo. Nể tình sức khỏe của phu nhân, cô có thể nấu cho bà ấy được hay không? Nana, tiếng bà Quyên khẽ quát, nhưng ánh mắt âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia. Dạ được ạ, Dạ Lan mỉm cười bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn qua chiếc đồng hồ đeo trên tay, tính đến giờ đi đón Đặng Minh cũng còn dư một tiếng. xem ra cô chẳng có thời gian mà lo nghĩ nhiều chuyện khác được nữa. Nếu làm bà Phật ý, cô sợ bà sẽ suy nghĩ nhiều sinh bệnh mất. Lúc cô còn đang loay hoay dưới nhà bếp hầm canh gà tẩm bổ thì bà Quyên ở trên phòng khách vừa dõi mắt lén quan sát cô vừa tiện tay tắt luôn điện thoại di động đang không ngừng đổ chuông. Đặng Khang hôm nay có một buổi chụp hình quảng cáo. Nhận được điện thoại báo sức khỏe bà Quyên không tốt liền lập tức trở về căn biệt thự vốn là nơi để nghỉ ngơi mỗi khi bà Quyên trở về Việt Nam. Mẹ, mẹ không sao chứ, con nhận được điện thoại nói mẹ bị ngất, sải chân đến bên giường. Đặng Khang nắm lấy tay bà lo lắng. Bà Quyên đang nằm trên giường, tóc tai được buông xõa, nét mặt tiều tụy như thể mấy hôm mất ngủ. Trông bà lúc này đã già đi mấy tuổi so với trước đây. Thấy con trai lo lắng cho mình đến vậy bà cười nhẹ lắc đầu. Ánh mắt dịu dàng che đi toan tính nơi đáy mắt. Mẹ chỉ mệt chút thôi. Con đang bận công chuyện tại sao lại vội về đây làm gì? Mẹ, đống công việc đó so sánh được với sức khỏe của mẹ trong lòng con hay sao? Điều này là Đặng Khang nói xuất phát từ sự lo lắng. Quan tâm của một người con đối với mẹ của mình. Bởi ngay sau khi nhận được tin báo này anh đã đơn phương hủy buổi chụp hình với phí tổn thất tương đối lớn và chạy về đây. Miệng lưỡi ngọt xớt, bà Quyên cười đến nỗi đôi mắt híp lại đưa tay áp lên má con trai. Trong lòng bà lúc này bỗng nhiên cảm thấy quặn thắt, nặng nề đến hô hấp cũng khó khăn. Đứa con trai này mặc dù là người thừa kế duy nhất của nhà John nhưng từ nhỏ đã đam mê ca hát. Lại yêu thích quê mẹ nên đã quyết định chuyển về Việt Nam tự lập từ khi còn là trẻ vị thành niên. Bà vì yêu thương con trai nên ủng hộ quyết định này của nó. Còn âm thầm làm nhà đầu tư lớn trong những dự án quan trọng nhằm đánh bóng tên tuổi của con trai mình. Vốn nghĩ chỉ là yêu thích nhất thời. Giống như một trò chơi trẻ con nếu chán sẽ tự khắc trở về London theo cha kế nghiệp. Ai mà biết nó càng bước càng lún sâu vào con đường nghệ thuật để rồi bây giờ kéo theo là bao nhiêu chuyện rắc rối. Hiểu con trai không ai bằng mẹ, biết con trai mình là người trọng tình cảm lại mềm lòng cho nên mới dễ dàng để cuộc hôn nhân của mình tan rã như vậy. Nếu con trai không thể giải quyết được thì đích thân bà sẽ làm cho mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó. Nana mở cửa phòng bước vào, tươi cười cúi chào Đặng Khang. Thiếu gia, cậu đã về, phu nhân mong cậu mãi nói rằng muốn cùng cậu ăn bữa cơm gia đình. Được, quay sang nhìn bà cười dịu dàng. Đặng Khang không đợi bà nói câu gì mà trực tiếp cúi người bế thốc bà lên một cách dễ dàng. Phu nhân nhà John, con trai bà xin được phép hộ tống bà xuống nhà ăn dùng bữa. Này, con làm gì đấy, mẹ chóng mặt quá đi. Bà Quyên đã từ lâu không có cảm giác ngại ngùng như thế này. Không những vậy đầu óc còn choáng váng khi bị Đặng Khang vừa bế vừa xoay vòng khiến bà sợ hãi chỉ biết nhắm mắt ôm chặt hơn thân hình cao lớn mà bà đã vất vả nuôi nấng hai mươi mấy năm trời kia. Khác với phong cách phương Tây mọi lần, bữa ăn được bày thịnh soạn trên bàn hôm nay đều là những món ăn mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam. Đặng Khang nhìn cách bày biện rất đẹp mắt trên bàn đem đến cho anh một cảm giác quen thuộc. Ý nghĩ đó vốn chỉ thoáng qua trong đầu, anh ngẩng lên nhìn bà Quyên vui vẻ nói. Mẹ, rất lâu rồi không thấy mẹ có khẩu vị quê hương như hôm nay. Con nếm thử xem có vừa miệng không? Bà Quyên nở một nụ cười như có như không. Tiện tay bà còn múc một bát cháo tổ yến đưa đến trước mặt Đặng Khang đã bắt đầu động đũa với các món ăn trên bàn. Con ăn thử món cháo tổ yến này xem. Nói rồi bà không ăn. Ánh mắt mong chờ nhìn con trai đang thưởng thức món cháo tổ yến mà trước đó Dạ Lan đã hầm một cách vô tư. Thấy con trai ăn ngon miệng đến vậy trái lại bà lại càng thấy lòng mình quặn thắt. Bên trong lồng ngực lúc này là cả một khối đá đang đè nặng đến nghẹt thở. Bà vốn không phải người thủ đoạn, cũng chưa từng giở thủ đoạn tinh kế với bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ bà lại làm điều đó trên chính tình cảm và sự tin tưởng của con trai và Dạ Lan đối với mình. Đặng Khang không biết có phải vị giác của mình có vấn đề hay không. Nhưng món cháo mà Dạ Lan vẫn hay làm cho anh ăn suốt nhiều năm nay. quen đến mức chưa cần nếm chỉ cần ngửi mùi anh cũng sẽ phát hiện ra được là do cô nấu. Mà món cháo đó với món cháo hiện tại anh đang ăn có mùi vị hoàn toàn giống. Mẹ, Dạ Lan đã từng ghé qua đây sao? Mẹ, Đặng Khang muốn nói thêm điều gì đó nhưng cổ họng bỗng trở lên khô rát. Lưỡi của anh hoàn toàn đã cứng tê không thể nói thêm bất cứ điều gì. Khắp người dường như mất hết sức lực, gương mặt hiền dịu của bà Quyên ngay trước mặt cũng mờ dần đi trong tâm trí anh. Chiếc muỗng sứ trong tay bỗng theo bàn tay buông thõng mà rơi xuống nền đá cẩm thạch vỡ làm đôi. Đặng Khang mơ hồ tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Trong lúc một chút ý chí còn sót lại anh có nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mình nói với người giúp việc. Mau dìu thiếu gia vào phòng với thiếu phu nhân. Cách Trương.